Về phần chàng sao, dù sao hắn đã biết đến chàng làm xong việc cũng nhanh chút trở về, nhưng là chàng phải dịch dung, bộ dạng xinh đẹp như vậy ở trong này lúc ẩn lúc hiện, nếu để cho hoàng đế biết, hẳn phiền muốn chết, nhớ kỹ chưa? Ôm lấy cổ yêu hồ, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì phân phó. Biết rồi, trong lòng nàng, chính là nhớ kỹ Diệp cùng cái gì bằng triển kia, sáng sớm khiến cho ta ghen, ta ăn no, đi đây. Bĩu môi, câu hồn phong tình vạn trùng nhảy xuống giường, theo cửa sổ bắn đi ra ngoài. Chàng cái người kia, răng không chảy, mặt cũng không rửa. Ai nha nha chịu không nổi chàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Hiểu Nguyệt ra khỏi phòng, rửa mặt sạch sẽ gọi thị vệ đưa vào thùng nước nóng, lúc này mới gọi Tình Tư Đồ Viễn còn ngủ say. Viễn, hảo hảo tắm rửa một cái, ăn xong bữa sáng ngủ tiếp, được không? Ngồi ở bên giường gọi Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói. Nguyệt Nhi ta trở về thật tốt, mở ra con ngươi đen xinh đẹp, Tư Đồ Viễn thâm tình ôm Vân Hiểu Nguyệt trong lòng tràn đầy cảm động. Ừ, chúng ta vĩnh viễn cũng không rời nhau nữa ta thề. Cao hứng ôm hắn, Vân Hiểu Nguyệt kéo Tư Đồ Viễn, bắt đầu một ngày tốt đẹp. Cút, biến, hết thảy cút xa một chút cho ta. Khép chặt cửa phòng, truyền đến tiếng kêu ré thống khổ như dã thú. Binh binh bàng bàng, thanh âm đập phá đồ đạc khiến cho ám vệ thái nhất bên người Huyền Kha đứng ở cửa gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm qua, hắn phụng mệnh lệnh chủ tử đi xử lý tiểu lâu la bọn họ thu mua ở Bạch Hồ Quốc, đến lúc hắn chạy về tòa nhà, lại phát hiện cung tiễn thủ mai phục ở trong sân lúc trước đại bộ phận đều ôm lẫn nhau, ở kia làm chuyện cầu thả. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là chủ tử của hắn, chủ tử kiêu ngạo, thông minh, vĩnh viễn tràn đầy tự tin, bị người điểm huyệt, quần áo bị kéo tới dập nát, trần truồng nằm trên mặt đất. Ba nam nhân, đang ở trên người của hắn tàn sát bừa bãi, toàn thân của hắn, bị cắn đến độ máu xanh tím ứ đọng, cũng may hắn chạy về kịp thời, nếu không, chủ tử của hắn, đã có thể thật sự cũng bị ép buộc đến chết. Không do dự giết chết ba nam nhân kia, nhưng là chủ tử của hắn ánh mắt trống rỗng sợ hãi hắn, vội vội vàng vàng ôm hắn nhanh chóng đến căn phòng cách vách lấy nước ấm, đền cho hắn tắm rửa, mặc vào quần áo sạch sẽ, đặt đến trên giường, chờ hắn xoay người một cái, tất cả cửa sổ đều bị đóng lại, sau đó, chủ tử của hắn liền bắt đầu đập phá, có chút điên cuồng tức giận mắng, cho tới tận bây giờ. Gocchuyenaudio.com Chủ tử, người phải bảo trọng a, người còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu, hiện thời nhị điện hạ ngủ mê không tỉnh, hoàng thượng bị bệnh liệt giường, vì một ngày này, người chuẩn bị lâu như vậy, ngàn vạn không thể rối loạn trong lòng, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chút về nước, thái tử điện hạ, van xin người, thái tử điện hạ. Ngoài phòng, truyền đến lời ám vệ bên người khổ khổ khuyên giải an ủi, mà Huyền Kha phòng trong, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, trong lòng ngập trời hận ý như sắp muốn thiêu hắn, vì sao? Vân Hiểu Nguyệt, nàng tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta yêu nàng, chẳng lẽ cũng có sai sao? Nàng tại sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ vũ nhục ta như vậy, làm sao có thể? Ta hận nàng, là nàng ép ta, không chiếm được nàng, ta sẽ hủy nàng, cho dù là xuống địa ngục ta cũng muốn kéo nàng theo, Vân Hiểu Nguyệt ta hận nàng. A thống khổ nhớ lại chuyện đêm qua làm Huyền Kha sắp phát cuồng, tựa như điên hí hống, trong phòng tất cả đều bị kinh khí của hắn phá hủy, cho đến khi bản thân hắn sức cùng lực kiệt, lúc mất đi ý thức, Huyền Kha dưới đáy lòng thề, chờ hắn tỉnh lại, sẽ đem tất cả mọi chuyện hoàn toàn quên, từ nay về sau, hắn còn duy một mục tiêu để sống, chính là đi lên ngai vàng đứng đầu đại lục, sau đó, hoàn toàn hủy diệt hết thảy người nàng yêu, bao gồm cả nàng. Khách chương.